phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119. Vây sát, đột nhiên đã đến hắc y nhân nhất thời khiến cho những người khác chú ý. Chỉ là thấy bọn họ mục tiêu là Lâu Mộ Yên khi đều lộ ra vài phần kinh ngạc. Nữ nhân này thật sự là đi đến nơi nào liền chuốc họa đến nơi nào. Thỏa thỏa chuốc họa tinh. Các ngươi là ai? Lâu Mộ Yên trong tay nắm màu vàng trường tiên. Một cái dấu ở trong tay áo thủ không ngừng bấm tay niệm thần chú. Những người này trong mắt sát ý quá sâu. Xem ra chính là vì nàng mà đến. Đầu lĩnh hắc y nam tử thanh âm khàn khàn âm lãnh. Chờ nhìn thấy Diêm Vương ngươi liền thì sẽ rõ ràng, ta ngược lại thật ra muốn nhìn hôm nay. Là ai đi gặp Diêm Vương, Lâu Mộ Yên mâu trung hiện ra một chút ít có tàn khốc. Những người này thật sự là khinh người quá đáng. Theo Cố Yên Nhiên bắt đầu một đám chủ động tìm tới cửa đến khiêu khích. Đều muốn nàng tử, Nê Bồ Tát cũng có ba phần tính nóng. Nàng thật sự là nổi giận. Yên Nhi, Lâu Mộ Bạch gặp sáu gã hắc y nhân đem Lâu Mộ Yên vây quanh. Hắn đem trước mặt ngũ giai yêu thú chém thành hai nửa. Điểm điểm mũi chân đến trước thân thể của nàng biên. Ngươi nhưng là chủ động đưa lên cửa đến đây, tên kia hắc y đầu lĩnh nhân cười lạnh một tiếng. Đối với sáu người so một cái thủ thế, sát, khác năm người nghe lệnh sau nhanh chóng tản ra. Đều tự rút ra một phen giống nhau trường kiếm, rót vào nguyên lực sau, nhất tề hướng tới hai người xua đi. Dạ Thanh Hàn cùng Vân Lan mấy người thấy thế lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết chính đang đánh nhau. Yêu thú, lục tục dược đi lại, rút kiếm đảo qua, liền cùng mấy đạo kiếm khí đối đánh lên, Lâu Mộ Yên cũng không nhàn rỗi, không ngừng vung roi. Một đám màu vàng hình cung quang quyển theo của nàng roi lý từ từ bay ra. Đem hai đạo kiếm khí dễ dàng gian cản xuống dưới. Lâu Mộ Bạch trường kiếm lăng không mà chém. Mấy đạo lôi điện tự trong động vang lên. Hung hăng hướng tới đánh úp về phía bọn họ kiếm khí bổ tới. Đầu lĩnh hắc y nhân hiển nhiên cũng không nghĩ tới hai người chiến lực vậy mà mạnh như vậy. Mà đột nhiên tiếp viện mấy người thực lực cũng không nhược. Hắn trong mắt một mảnh hung ác nham hiểm, giống lên một tiếng, bãi kiếm trận, hắn giọng nói rơi xuống sau. Kia năm tên nam tử lập tức cầm trong tay trường kiếm cho phép cất cánh. Ở không trung giao thoa đẩy ra, nhưng lại hình thành một cái bát quái trạng. Đầu lĩnh nam tử trong mắt mang theo tàn nhẫn, đi đầu đem trên cổ lộ vẻ một khối ngọc bội kháp toái. Một cỗ không thuộc loại của hắn lực lượng ở đan điền chỗ bạo phát ra. Hắn một ngụm tinh khí phun ở trong tay trường kiếm thượng. Mặc niệm vài câu trường kiếm tự trong tay hắn bay ra. Rơi xuống ngũ thanh trường kiếm chính giữa tâm ân ni kia năm người thấy thế cũng không chút do dự. Kéo xuống trên cổ ngọc bội kháp toái. Mượn ngoại lực tu vi liên tiếp kéo lên. Đầu lĩnh người tới kiếm hoàng cao nhất. Còn lại năm người tới kiếm vương cao nhất khi, nhất tề theo đầu ngón tay đánh ra lục đạo màu xám nguyên lực sáng rọi. Ở không trung trực tiếp xẹt qua một cái độ cong sao sao sao sao tiến lục thanh trường kiếm bên trong. Ông, lục thanh trường kiếm như là có linh tính thông thường, phát thành mỗi một tiếng vù vù, thân kiếm lay động vài cái, đều tự bay lên chém ra. Từng đạo kiếm khí nhắm ngay Lâu Gia hai huynh muội hung hăng đâm tới. Lâu Mộ Bạch hừ lạnh một tiếng, một mảnh thâm lục sắc lá cây trạng pháp bảo tự trong tay hắn bay ra. Đón lấy phi thứ mà đến từng đạo màu xám kiếm quang. Lá cây ở không trung đánh cái tuyền, chậm rãi hướng tứ phương kéo dài tới. Thoáng chốc đã đem Lâu Mộ Yên mấy người bao phủ trong đó. Đang. Kiếm khí rừng ở lá cây thượng phát ra vô số thanh giòn vang. Sáu gã hắc y nhân thấy thế, ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, không ngừng ở trước ngực kết ấn, bọn họ phân biệt cắn chót lưỡi, phun ra lục khẩu máu tươi cho kiếm trận giữa, lấy thân là đỉnh, theo dấu tay nhanh hơn, bọn họ trong cơ thể kia cổ mượn dùng đến nguyên lực cũng từ đỉnh đầu hình thành sáu cái lốc xoáy. Cuồn cuộn không ngừng nguyên lực chuyển vận đến lục thanh trường kiếm giữa. Ông, kiếm trận lại phát ra một tiếng vù vù, màu xám quang mang đại thịnh. Trong khoảnh khắc áp ở lâu mộ bạch lá cây linh bảo thượng kiếm khí vốn sắp tới đem tiêu vong là lúc. Lập tức chiếm được bổ sung, đang đang, kiếm khí không ngừng va chạm lá cây. Lâu mộ bạch phun ra một ngụm tinh khí rừng ở lá cây phía trên. Thâm lục sắc ánh sáng nhu hòa tự lá cây nội phát ra. Chợt nhất kích, kia màu xám kiếm khí rốt cục bị đánh bay biến mất. Chính là lá cây phía trên cũng xuất hiện vài đạo vết rạn. Sáu người ào ào ngẩn ra, ánh mắt tàn nhẫn, nhanh hơn chuyển vận nguyên lực. Kiếm trận bên trong lục thanh trường kiếm tự bát quái hình dạng phân tán mà ra. Hình thành một cái lục tinh công kích chi thế lực. Từng đạo kiếm khí tự kiếm trận trung phun phát ra. Dạ Thanh Hàn hừ lạnh một tiếng. Một cái điêu khắc bạch hổ con dấu theo trong tay hắn thoát ly. Ở giữa không trung đột nhiên hoa là một mình hình vĩ đại bạch hổ gào thét mà ra. Giống, một tiếng giống to, bạch hổ thân ảnh nhảy lên ra huy hai cái lợi chảo bay thẳng đến kiếm kia khí chộp tới. Lần lượt chặn kiếm khí đột nhiên thế công, Vân Lan mấy người cũng đều tự phóng xuất ra bản thân linh bảo đối kháng kiếm khí. Sử chi ở không trung giằng co, không ai nhường ai. Đột nhiên theo trên sườn núi lại lao xuống sáu gã giống nhau trang điểm hắc y nhân. Nhìn thấy trước mắt đối lập thế cục lập tức gia nhập chiến cuộc. Ám sử đại nhân, mấy người nhất vào sơn động liền cung kính đối với ngồi xếp bằng đầu lĩnh nam tử. Tiếp đón, tốc tốc kết kiếm trận, nam tử âm lãnh thanh âm lại vang lên. Là, mấy người lập tức ngồi xếp bằng, lục đem đồng dạng trường kiếm tự trong tay bọn họ bay ra. Lập tức dung nhập đến kiếm kia trận bên trong, ông, kiếm trận quang mang đại thịnh, phát ra vài tiếng mang theo uy áp phù vù, 12 thanh trường kiếm hình thành thất tinh chi thế, đây mới là đang ở hoàn chỉnh kiếm trận, 6 người đem trên cổ ngọc bội kháp toái, kia cổ theo đan điền mà ra lực lượng đồng dạng ở bọn họ đỉnh đầu hình thành khí xoáy tụ, không ngừng chuyển vận nguyên lực tới kiếm trận giữa. Theo kiếm trận hoàn chỉnh tổ hợp, lại gia nhập 6 gã kiếm vương cao nhất tu vi nguyên lực cung cấp. Kiếm trận bên trong kiếm khí tức thì phát ra vô số đạo. Lập tức đem lâu mộ bạch đám người linh bảo nhất nhất oanh lui. Lâu mộ yên thủ thế không ngừng biến hóa, ngay tại kiếm khí phá vỡ Dạ Thanh Hàn đám người linh bảo phòng ngự khi. Nàng khinh a một tiếng. Một cái hỏa long tự phía sau nàng mang theo lôi đình chi thế cấp tốc bay ra. Một cái băng long sau đó theo của nàng tiền phương bôn đánh dựng lên. Hai cái long ở không trung ngửa đầu thét lên một tiếng liền ào ào đón nhận kia vô số rơi xuống đỉnh. Đầu kiếm khí, hỏa nguyên lực ngưng thực cùng băng nguyên lực ngưng thực hai cái thuộc tính bất đồng phi long. Một chảo chảo chém ra. Tới người kiếm khí toàn bộ bị nắm ảo ảo tán loạn. Dạ Thanh Hàn đám người bản đã làm dễ chịu thương chuẩn bị. Chờ lâu mộ yên hai cái ngưng thực phi long ngăn trở đánh tan này kiếm khí sau đều thở dài nhẹ nhõm. Một hơi, đều tự xuất ra khắc linh bảo trợ chặn. Tên kia đầu lĩnh hắc y nhân hiển nhiên không nghĩ tới lâu mộ yên còn có thể có như vậy năng lực. Hắn khẽ cắn môi. Khàn khàn âm lãnh thanh âm ở hơn 10 danh hắc y nhân bên tai quanh quẩn. Lực lượng đang tăng lên một cấp bậc, hôm nay thế tất yếu đem các nàng chém giết, sau khi nói xong. Hắn dẫn đầu cầm trong tay kháp toái ngọc trùng trùng chụp trên mặt đất. Toái ngọc lập tức hóa thành một đống bột phấn, khá vậy có nhất luồng vô hình ngoại lực chui vào của hắn trong cơ thể. Mà của hắn tu vi cũng lập tức theo kiếm hoàng cao nhất trực tiếp đột phá đến sơ giai kiếm tông. Khác 12 nhân theo thứ tự nghe theo, tu vi đều phá tan kiếm vương cao nhất đột phá đến sơ giai kiếm hoàng. 12 cái khí xoáy tụ tự bọn họ đỉnh đầu không ngừng khuếch đại. Một cỗ cổ thâm nùng nguyên lực đưa vào đến kia thất tinh kiếm trận giữa. Kiếm trận bên trong bụi khí càng sâu. Vô số kiếm khí hội tụ thành lưỡng đạo cự kiếm hư ảnh thẳng tắp hướng tới hai cái phi long chém tới. Oanh, mãnh liệt tiếng đánh vang lên. Hai thanh cự kiếm vậy mà đem hai cái gào thét phi long chảm thành hai đoạn. Hết chương.